Không cần, Vân Hoàng phất tay, ý bảo hắn có thể rời đi. Cái kia chính các ngươi lộng, ta muộn lên thời điểm mang một ít ăn qua đây. Gặp bà khóc rời đi về sau, Vân Hoàng mang theo hai nữ bắt đầu kiến tạo phòng ốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.